Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 688, địa ngục vắng vẻ 7200. Nhìn lại nuôi dưỡng khu hoàn toàn chính xác ngay tại chống cự lại gì đó. Đối mặt cấp tốc chuyển đổi mái vòm ánh đèn, cùng với chói tai bén nhọn tiếng cảnh báo, Giao Xua biểu hiện rất bình tĩnh. Trên thực tế, vô luận là đối mặt giờ đây loại này ngoài ý muốn tình trạng, hay là phía trước những cái kia bị xem như súc vật đồ tể Siberia người, Giao Xua biểu hiện đều rất bình tĩnh. Hắn nhiều nhất vì hoàn toàn do nhân thể vật chất chế tạo kiến trúc cùng trang sức cảm thấy kinh ngạc. Còn như cái khác, chiến sĩ nửa điểm ý nghĩ cũng không có, bởi vì cho đến nay, hắn còn vô pháp xác nhận thế giới chân tướng. Linh hồn khôi lỗi một phương hoàn toàn chính xác làm rất nhiều không thể tưởng tượng, làm cho người sợ hãi chán ghét sự tình. Vô luận là tẩy não công nhân kỹ thuật, bị bọn hắn mấy chục năm vì một ngày công việc, sau khi chết cũng giết chết tái chế linh hồn, hay là đem người coi là tài liệu nguồn gốc, nuôi dưỡng đồ sát, thậm chí thu thập trong đó đặc dị thể thu hoạch được linh hồn cùng siêu năng đơn nguyên. Đây đều là để thân là trí tuệ sinh mệnh do xua cảm giác khó chịu cùng chán ghét hành động. Nhưng cho tới bây giờ, hắn còn không có tìm được tính quyết định chứng cứ, chứng minh linh hồn khôi lỗi là ác một phương. Nghe vào không thể tưởng tượng nổi, nhưng đúng là như thế. Tiến về qua rất nhiều thế giới, đặc biệt là Grantia thế giới, do xua biết rất nhiều chuyện vô pháp dùng đúng và sai đến quyết định. Nếu như nói Siberia thế giới là vì kéo dài thế giới tồn tại, cho nên mới thu thập linh hồn thiêu đốt, hắn nên như thế nào đánh giá? Lại nếu như nói nuôi dưỡng khu bên trong đều là người nhân bản, mà tại ngoại giới có một nhóm công dân vận hành lấy đây hết thảy, hắn lại có thể nói thêm cái gì? Do xua là Microp thế giới truyền kỳ cường giả, không phải Siberia thế giới. Vì sinh tồn, vì thế giới, trật tự cùng văn minh lại chính mình đi ra một con đường. Cho dù con đường này đến cỡ nào không thể tưởng tượng cùng ô uế dơ bẩn, đó cũng là lựa chọn của bọn hắn. Đến từ dị thế giới giáng lâm người không có cao cao tại thượng đánh giá lập trường trở lên, đều là có thể để cho chiến sĩ miễn cưỡng tiếp nhận lý do. Cho nên cho tới bây giờ, hắn còn không có dấy lên lửa giận, mà là dùng đạm mạc thị giác đối đãi đây hết thảy. Mà bây giờ, xung đột sinh ra, cùng nuôi dưỡng khu đối lập một phương xuất hiện, Giao Xua dự định đi xem một cái tình huống. To lớn linh hồn khôi lỗi khởi hành, nó chậm chậm hướng lấy phát sinh to lớn bạo tạc đông bộ đi đến. Này to lớn cương thiết chi khu vừa đi động, thân thể tầng ngoài một bên khẽ run. Có thể trông thấy, do xưa bên ngoài thân có thật nhiều địa phương ngay tại khẽ chuyển. Một số linh kiện cùng kết cấu biến mất, một số khác địa phương biến thành nặng nề. Nói tóm lại, do xưa thân thể biến thành càng thêm to lớn, tinh vi lên tới, tại có cương chi lực tình huống dưới. Chiến sĩ mỗi giờ mỗi khắc đều tại đối với mình giờ đây vật dẫn tiến hành ưu hóa cải tạo. Mỗi một lần cất bước, hắn đều đang trở nên càng mạnh, nhưng là đi tới phân nửa, Giao Xua lại dừng bước, hắn nhăn lại mi đầu, tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Ta hiện tại bề ngoài hay là linh hồn khôi lỗi, cùng tiến công nuôi dưỡng khu một phe là quan hệ thù địch. Cứ như vậy đi qua, khẳng định sẽ bị xem như địch nhân. Nuôi dưỡng khu tất cả tồn tại, vô luận là linh hồn khôi lỗi vẫn là bị nuôi dưỡng người đều vô pháp giao lưu. Mà tiến công phía kia nói không chừng có thể. Giao Xua cũng không muốn bỏ lỡ dạng này một cái tuyệt hảo hiểu rõ thế giới tin tức cơ hội. Nhưng cải biến hình tượng của mình đối giờ đây chiến sĩ mà nói vẫn có chút khó khăn. Thân thể của hắn hiện tại còn không phải trạng thái dịch kim loại, không có cách nào tự do biến hình. Cho dù là có thể, ai biết những cái kia là người tiến công có thể hay không trinh sát ra tới. Suy tư mấy giây, Joshua lập tức nghĩ tới một cái không chê vào đâu được kế hoạch. Quay đầu, trở lại bảo hành khu. Joshua đi tới thứ 6 phòng sửa chữa trước cổng chính. Hắn mở cửa, tiến vào đen nhánh trong phòng sửa chữa bộ. Chiến sĩ đi tới vô danh công nhân kỹ thuật trước giường. Sau đó hiu hiu ngồi xuống, dùng tay đè tại đối phương đầu lâu chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, ở vào linh hồn khôi lỗi trong lồng ngực thép toái phiến bắt đầu xoay tròn. Bắt nguồn từ do xua ngân sắc huy quang, pha tạp vào CBA toái phiến tím xanh ánh sáng màu mang hỗn tạp cùng một chỗ phóng thích mà ra. Sau đó theo chiến sĩ tay quán thâu tới vô danh công nhân kỹ thuật trong thân thể. Tại thời khắc này, nương theo lấy vô danh công nhân kỹ thuật thi thể tầng ngoài nổi lên một trận mông lung ánh sáng. To lớn sinh mệnh lực bị cương chi lực chuyển đổi mà ra. Có thể trông thấy, đối phương trên đầu kia quán xuyên đại não vết thương ngay tại cấp tốc được chữa trị. Giống như thời gian ngược dòng vậy, mấy giây qua đi, vô danh công nhân kỹ thuật vết thương trên đầu đã cơ bản khép lại. Chỉ còn lại có điểm điểm vết máu lưu lại, đã cứng ngắc thi thể càng là khởi tử hồi sinh biến thành mềm mại. Lồng ngực chỗ thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập nhưng Joshua vẫn không hài lòng. Hắn khống chế sinh mệnh lực quán thâu nhập thân thể này mỗi một cái tế bào. Tức khác, vô danh công nhân kỹ thuật kia già nua gương mặt cùng tái nhợt tóc cũng bắt đầu cấp tốc biến hóa. Bắp thịt nâng lên. Nếp nhăn biến mất, tóc trắng chóc ra, tóc đen mọc ra. 10 giây về sau, Joshua nhìn xem cơ hồ trọng sinh tới thời đại thiếu niên vô danh công nhân kỹ thuật thân thể. Mới cảm giác chính mình có chút làm quá mức, có chút quá trẻ tuổi. Bất quá cũng không quan trọng, chính hảo ngụy trang thành hoa viên khu hài tử, khôi phục vô danh công nhân kỹ thuật thân thể. Dùng tinh thần khống chế hắn đến ngụy trang thành CBA người. Đi cùng những cái kia xâm lấn nuôi dưỡng khu gia hỏa giao lưu. Đây chính là Joshua kế hoạch. Công nhân kỹ thuật linh hồn bị Joshua thu nhập hồn vực sâu. Kia là một cái suy yếu mà sắp phá nát linh hồn. Muốn khôi phục lại có thể giao lưu tình trạng cũng không biết phải bao lâu. Càng chưa nói sống lại. Bất quá chính hảo. Joshua dự định mượn dùng một lần đối phương thân thể. Nếu tại giải quyết hết cương mãng CBA phiền phức sau thân thể vẫn tồn tại. Như vậy hắn không ngại giúp công nhân kỹ thuật tại trẻ tuổi sao sao bên trên phục sinh nếu như đối. Phương đồng ý, tới Joshua giờ đây cảnh giới. Tử cùng sinh, hư vô cùng tồn tại đều cũng không phải là tuyệt đối. Hắn có thể phục sinh người chết, hư không tạo vật. Sáng tạo sinh mệnh, hắn có thể bắn ra chất lượng, ảnh hưởng thế giới, tái tạo sinh thái quyển, vì một cái người bình thường tái tạo thân thể, quay về linh hồn, cũng không phải là việc khó gì. Hắn còn thực sự phục sinh qua mấy cái thế giới. Giường bên trên, tóc đen thiếu niên chậm rãi thức dậy, hắn mở mắt, ánh mắt ảm đạm mà cứng nhắc. Nhưng thật nhanh nương theo lấy Joshua ném sao sao thần, thiếu niên trong hai con ngươi hiện lên một tia ngân quang. Cặp mắt của hắn bắt đầu chuyển động, tức khắc tràn đầy sức sống cùng sinh cơ. Cảm giác vẫn được, khống chế thiếu niên tóc đen từ trên giường đi xuống. Đi vài bước, chiến sĩ cảm giác chính mình ngay tại điều khiển một cái khôi lỗi. Bình thường tới nói, đều là gốc carbon sinh vật khôi lỗi máy móc. Tới hắn nơi này, cũng là trái ngược, Joshua có chút thống khoái tiếp nhận chính mình là robot sự thật. Quần áo có chút lớn, bất quá không quan hệ, lợi dụng vô danh công nhân kỹ thuật thân thể của mình vật chất xem như khôi. Phục sự sống tiêu hao, quay về thời đại thiếu niên thân thể tự nhiên so với trưởng thành nhỏ hơn một số. Lệnh màu xám bảo hành trang phục có một số quá rộng lớn. Bất quá tại Joshua hơi sửa đổi dưới, rộng lượng bảo hành trang phục liền biến thành cùng bên ngoài hoa viên chỗ hài tử dạng kia màu. Trắng áo bào, xác định khống chế của mình không có vấn đề. Joshua nhẹ gật đầu, sau đó liền vươn tay, đem thân thể đặt ở trên bờ vai, đi ra phòng sửa chữa. Hắn hướng lấy hoa viên khô cuối cùng, đồng bộ nuôi dưỡng khu đi đến. Mà cho đến lúc này, Giao Xua mới phát hiện, hoa viên khô kỳ thật rất nhỏ. Đây là một cái bị hơi mờ kính máy vòm bao phủ hình bán cầu khu vực. Đường kính nhiều nhất 5 cây số, ngoại trừ nơi trung tâm nhất bảo hành khu, chữa bệnh khu cùng ngoài hoa viên. Tuyệt đại bộ phận đều là một số nhìn qua mạc danh kỳ diệu kiến trúc. Bọn chúng vuông vức, không có cửa, cũng không có cửa sổ. Những này cổ quái không gì sánh được. Liên miên bất tận kiến trúc như là từng khối mộ bia đứng vững tại hoa viên khu bên ngoài. Chiếm cứ ước chừng 3/5 mặt cơ. Bất quá, bởi vì Joshua có thể trông thấy điện từ tín hiệu cùng linh hồn ba động. Cho nên hắn nhanh chóng phát hiện, những này mộ bia thông thường phương trận kiến trúc. Có lẽ là từng cái một vì linh hồn khôi lỗi hạ đạt nhiệm vụ trong tin tức truyền trạm. Mà đi tới hình bán cầu kính máy vòm ranh giới lúc. Joshua tịnh không có trông thấy cửa. Thế là hắn đánh ra nhất quyền. Chế tạo ra một cánh cửa. Đi ra ngoài. Mà liền tại chiến sĩ bước ra một bước. Đến tới nuôi dưỡng khu lúc. Hắn cảm nhận được là chạm mặt tới khô nóng cuồng phong. Cùng với khó nói lên lời hỏng bét không khí. Đồng đều nhiệt độ không khí vượt qua 35 độ. Hơn nữa không khí hạt bụi nhỏ mật độ, rất dễ dàng đến phổi tật bệnh. Máy móc thân thể Joshua không quan trọng hạt bụi nhỏ, nhưng là xem như hắn khôi lỗi thân thể thiếu niên lại vô pháp coi nhẹ. Cảm nhận được mãnh liệt khó chịu, chiến sĩ chế tạo ra một cái ngăn trở cho bụi không bụi khu mới tốt nữa không ít. Một trước một sau, máy vòm trong ngoài, hoa viên khu cùng nuôi dưỡng khu. Bọn chúng căn bản là hai thế giới. Hoa viên khu bên trong nhiệt độ tại 22 độ đến 24 độ ở giữa. Không khí trong lành, cơ hồ không có cho bụi cùng bệnh khuẩn. Ánh sáng sáng tỏ khiến người ta thoải mái dễ chịu. Mà kính máy vòm bên ngoài nuôi dưỡng khu, đồng đều nhiệt độ tại 35 độ trở lên. Không khí hạt bụi nhỏ rất nhiều. Thậm chí có thể nói là tới không khí ô nhiễm tình trạng. Bệnh khuẩn vẫn còn xem như tại bình thường phạm vi bên trong. Nhưng là ánh sáng ảm đạm mờ nhạt, phi thường ảnh hưởng thị lực. Lúc này, hắn nghiêm túc nhìn chung quanh bốn phía, quan sát đến hoa viên bên ngoài thế giới, nuôi dưỡng khu cùng hoa viên khu ở giữa. Có một đầu vô hình biên giới tuyến. Tại này ước chừng 500 mét trường biên giới trong vùng. Cái gì đó cùng chướng ngại vật đều không có. Hoàn toàn là một mảnh không bạch. Bất kỳ người nào đều vô pháp không làm cho người chú mục xuyên qua đầu này biên giới tuyến. Mà biên giới tuyến bên ngoài. Nhưng là xanh tươi tốt thảm thực vật hoa màu. Bọn chúng tại nhiệt độ cao gió nóng bên trong lắc lư. Phảng phất sớm đã thành thói quen hoàn cảnh như vậy. Do điều chỉnh chính mình máy móc mắt tập trung, hắn có thể trông thấy, kia là từng mảnh sớm đã bị điều chỉnh cùng kế hoạch xong. Mỗi cái đều vuông vức thổ địa, cách mỗi mấy khối dạng này thổ địa, liền có thể trông thấy một đầu đục ngầu nước mương. Nó như là mạng nhện, xuyên qua mỗi mảnh thổ địa, mỗi một khối thổ địa đều giống nhau như đúc, chí ít ở trong mắt Joshua. Bọn chúng dài rộng đều là gần như hoàn toàn nhất trí. Thậm chí, những cái kia tại thổ địa bên trên lao động người cũng giống vậy. Chiến sĩ có thể trông thấy, tại rất tới gần hoa viên khu những cái kia thổ địa bên trên. Có từng bóng người ngay tại trong ruộng tuần sát, tựa hồ ngay tại bón phân. Những này nam tính Siberia người mặc dù diện mạo khác biệt. Nhưng là hành tẩu phương thức cùng động tác đều cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Bọn hắn biểu lộ ngu ngơ mà chết lặng, mặc trên người quần áo cũng là nhất trí màu nâu xám. Như nhau đơn sơ kiểu dáng, Joshua không có dừng lại. Hắn nhấc chân lên bước, theo nước mương hướng lấy phía trước đi đến. Hắn phát hiện, cho dù là trước kia đông bộ nuôi dưỡng khu ranh giới phát sinh kịch liệt như vậy bảo tạc. những này ngay tại lao động Siberia người cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bọn hắn thậm chí đối Joshua đến cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tất cả mọi người chỉnh tề như một lao động, giống như từng cái một lẫn nhau bắt chước robot. Joshua trông thấy, sau lưng nông điền, có từng gian kiến trúc kiểu dáng hoàn toàn nhất trí tứ phương phòng ốc. Mỗi gian phòng ốc bên trong, đều có một nữ tính Siberia người ngay tại xử lý tạp vật. Lôi kéo chỉnh lý tốt hoa màu. Khác biệt duy nhất, chính là thỉnh thoảng có mấy cái phòng ốc bên trong có đứa bé. Mà có đứa bé phái nữ chính là lại chiếu cố đứa bé. Sẽ không đi công việc. Quá đồng đều, đây là do xua duy nhất cảm thụ. Một dạng thổ địa, một dạng nước mương, một dạng quần áo, một dạng phòng ốc, thậm chí liền ngay cả nam nữ tỷ lệ cũng là đồng đều phân phối. Một người nam nhân phối hợp một nữ nhân. Mỗi người đều là đồng dạng chết lặng bất nhân, ánh mắt cũng đồng dạng ngu ngơ trống rỗng, giống như Walking Dead, nuôi dưỡng khu dị thường bao la, ngoại trừ trồng thực vật bên ngoài, cũng có bãi nuôi thả duy nhất đáng được ăn mừng chính là. Joshua tỉnh không có trông thấy chính mình phỏng đoán nhân loại bãi nuôi thả. Tại Mộc Lan phía sau, là một đầu lĩnh nhìn qua giống như là hà mã. Có sáu chân mập mạp động vật, mặc dù phóng mục người đồng dạng là không có nửa điểm nhân loại khí tức Siberia người. Nhưng ít ra, đây không phải xấu nhất cảnh tượng, vô luận là vô ý hay là hữu ý. Linh hồn khôi lỗi cùng sau lưng nó tồn tại tịnh không có đem Siberia người xem như giống ăn thịt. Nguồn gốc, lệnh làm tốt xấu nhất dự định do xua thở phào một cái. Đương nhiên. Có lẽ này nguyên nhân vẻn vẹn là bởi vì Siberia người thịt cũng không nhiều. Không đủ dinh dưỡng cũng không tốt ăn. Chỉ thế thôi, lúc này, đã có thể nghe thấy viễn phương truyền đến ma lực thiểm quang. Đến tận đây, Joshua cũng không tại tiếp tục quan sát nuôi dưỡng khu tình huống. Hắn ổn định trên bả vai mình gốc carbon khôi lỗi, vì hắn thi triển một cái phòng ngự bình chướng. Sau đó hướng lấy phía trước bước dài tiến mặt đất lõm xuống. Dòng nước phá vỡ, nương theo lấy không khí bị xé nứt bạo minh. Phương phương chính chính nông điền bị Joshua như bay lướt qua. Vẻn vẹn là vài phút, chiến sĩ cũng đã đi tới chiến trường ranh giới. Nơi này là nuôi dưỡng khu ranh giới. Một đầu màu đen, ước chừng cao 20 mét to lớn vách tường kéo dài đến tầm mắt cuối cùng. Nó đem toàn bộ nuôi dưỡng khu đều bao vây lại, nhìn qua không thể phá vỡ, nhưng chính là như vậy một đầu không thể phá vỡ vách tường. Lúc này lại bị tạc ra một cái vượt qua 30 mét lỗ thủng. Nhiệt độ cao hòa tan nham thạch tạo thành dung nham còn tại chảy xuôi. Có thể trông thấy, thành tường trong ngoài đều kiến thiết có phần đông công sự phòng ngự. Nhưng những này công sự phòng ngự toàn bộ đều bị phá hủy. Joshua đã có thể nghe thấy kịch liệt không gì sánh được chiến đấu âm thanh. Hắn ngẩng đầu, hướng lấy chiến đấu thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tức khắc, hắn liền nhìn thấy lít nha lít nhít linh hồn khôi lỗi đại đội. Cùng với một tiểu đội không giống bình thường Siberia người, linh hồn khôi lỗi đại đội số lượng vượt qua 500. Mỗi cái khôi lỗi đều có gần như cao 2 mét, bọn chúng vũ trang tới hàm răng, toàn thân trên dưới đều trang bị có dày đặc kim loại khải giáp. Có một số khôi lỗi thậm chí hoàn thủ giữ kiên cố phản trùng kích tấm chắn. Những này khôi lỗi trong tay đều cầm khác biệt vũ khí. Phía trước nhất là tấm chắn cùng đao kim loại kiếm. Mà xếp sau nhưng là các chủng loại tựa lò luyện xạ tuyến máy phát ma đạo trang bị. Động tác của bọn nó chỉnh tề như một, vô luận là tiến công hay là phòng thủ đều tiến thối có độ. Không hề nghi ngờ, những này khôi lỗi chiến đấu lực nếu như đặt ở Microp thế giới. Đủ để cùng thất thần giáo hội luyện kim khôi lỗi quân đội sánh vai. Nhưng lúc này, chính là như vậy một chi khôi lỗi đại đội. Lại bị một chi nhân số chỉ có 7 người Siberia người tiểu đội hoàn toàn kiềm chế. chỉ có thể miễn cưỡng duy trì không bị đột phá. Ở vào hàng sau viễn trình công kích khôi lỗi đồng thời giơ lên trong tay cầm xạ tuyến máy phát. Từng đạo các loại xạ tuyến bắn ra, trong đó có kim hồng sắc lò luyện xạ tuyến, cũng có màu băng lam ngưng kết xạ tuyến, thậm chí liền ngay cả màu xanh lục phân ly xạ tuyến cũng có. Những này uy lực kinh người xạ tuyến công kích tại vượt qua 300 đài linh hồn khôi lỗi tinh diệu. Phối hợp xuống cuồn cuộn không dứt, cơ hồ có thể nói là không có gián đoạn. Có thể là, theo CBA người trong đội ngũ một thiếu nữ đứng ra, nàng nâng lên hai tay, vô số xạ tuyến công kích liền toàn bộ bị một tầng lóe ra lăn tăn bạch quang hộ thuẫn ngăn lại. Toàn bộ tiểu đội bị một nửa hình tròn hình màu trắng hộ thuẫn bao phủ. Các loại xạ tuyến công kích xuống phía trên nó, lại ngay cả một tia gợn sóng đều vô pháp nổi lên. Dư ba huyết tán, xung quanh mặt đất hoặc là hòa tan, hoặc là ngưng kết, hoặc là bị triệt để phân ly. Nhưng tiểu đội lại bình yên vô sự. Khôi lỗi sẽ không bởi vì công kích vô hiệu mà ảnh hưởng sĩ khí. Thấy thế, viễn trình đám khôi lỗi đình chỉ xạ kích. Trước đứng hàng chuẩn bị cận chiến khôi lỗi chính là toàn bộ móc ra vũ khí, chuẩn bị tiến lên tấn công. Mà cùng lúc đó, theo hộ thuẫn một trận ba động, một cái cao lớn tóc trắng CBA lão nhân theo màu trắng vòng bảo hộ bên trong đi ra. Hắn nhìn như già nua, nhưng toàn thân trên dưới đều là bắp thịt, trên người bao phủ màu vàng nhạt ánh sáng. Chỉ thấy lão nhân thân thể hiu hiu nhất động, cũng đã xuất hiện ở phủ đầu một cái linh hồn khôi lỗi bên cạnh người. Hắn vươn tay tinh chuẩn tại khôi lỗi ngực một chút, trực tiếp liền đâm mặc vào giày đặc bọc thép phòng ngự, dập tắt đối phương linh hồn hạch tâm. Hô, vô số đau thương kiếm phủ cùng nhau rơi xuống, trong đó còn pha tạp vào dành thời gian bắn ra cao năng xạ tuyến. Khôi lỗi phản ứng tốc độ viễn siêu nhân loại, ngay tại lão nhân bắt đầu công kích đồng thời, bọn chúng cũng bắt đầu phản kích. Chỉ thấy vô số khôi lỗi ùa lên, phảng phất tạo thành một cái cương thiết núi nhỏ, đem lão nhân đoàn đoàn bao vây. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo lấy một tiếng oanh minh nổ vang, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc ánh sáng lão nhân cứ như vậy đánh bay tất cả vây quanh khôi lỗi. Đi ra, nắm đấm của hắn hóa thành tàn ảnh, đem xung quanh ngũ đài khôi lỗi đánh bay, bộ ngực khải giáp bị đánh nát, linh hồn hạch tâm dập tắt, siêu phàm năng lực mức năng lượng đã tiếp cận hoàng kim cấp. Biên giới chiến trường, quan sát đến một màn này do xua bốc lên mi đầu. Hắn đã nhìn ra, trước mắt những này CBA người đều là có được thép quyền hành, đạt được siêu phàm lực lượng người siêu phàm. Bọn hắn có bình thường trí lực, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Phổ thông khôi lỗi tại bọn hắn mà nói chỉ là một đoàn phế liệu. Nhưng linh hồn khôi lỗi làm sao có thể cũng chỉ có như thế chút bản lãnh. Một bên khác, mắt thấy lão giả tóc trắng một người liền chặn cơ hồ tất cả cận chiến khôi lỗi trùng kích. Mà viễn trình khôi lỗi cơ hồ vô pháp công phá màu trắng hộ thuẫn phòng ngự. Xác nhận khôi lỗi đại đội rõ ràng không địch hậu, mấy đài từ vừa mới bắt đầu liền cùng cái khác khôi lỗi khác biệt. Nguyên bản một mực đứng tại ranh giới chỗ đặc thù khôi lỗi bắt đầu chuyển động. Số hiệu SNOVA-11 thu hoạch loại hình xin siêu năng đơn nguyên thêm 5, số hiệu SNOVA-27 trấn áp. Loại hình xin siêu năng đơn nguyên thêm 5, số hiệu SNOVA-31 quét sạch loại hình xin siêu năng. Đơn nguyên thêm 5, xin thông qua. Siêu năng đơn nguyên bắt đầu thêm 5. Thêm 5 thành công, bắt đầu tiến hành đối, kẻ không theo, tiêu diệt công việc. Nương theo lấy, chỉ có khôi lỗi thân thể mới có thể nghe thấy rất nhỏ điện từ tín hiệu cùng linh hồn ba động. Ba đài có đặc thù số hiệu linh hồn khôi lỗi bắt đầu sinh ra đủ loại dị biến có thể nhìn thấy. Cầm đầu số hiệu 11 coi thường trọng lực, bỗng dưng bay lên. Mãnh liệt màu lam nhạt quang mang tại nó quanh thân lấp lóe. nương theo lấy nham thạch nứt toác thanh âm, bị vòng bảo vệ màu trắng bảo hộ CBA người tiểu đội kinh ngạc phát hiện. Bọn hắn dưới chân mặt đất bị một cỗ cự lực xé rách thành một tòa lơ lửng tiểu đảo, mà tòa đảo này bỗng nhiên xoay chuyển, kéo lấy tất cả mọi người hướng xuống đất móc ngược mà đi. Cùng lúc đó, số hiệu 27 khôi lỗi nhưng là đi về phía trước một bước. Nó phảng phất người bình thường giật ra quần áo, lạnh nhạt xé mở trước ngực mình bảo hộ bọc thép, mà nương theo lấy bảo hộ bọc thép chóc ra. Tất cả mọi người ở đây đều có thể trông thấy một đoàn nóng rực kim hồng sắc hỏa cầu xuất hiện ở số hiệu 27 linh hồn hạch tâm phía trước. Kinh khủng nhiệt độ cao phun trào, xung quanh cho bụi toàn bộ hóa thành hỏa tinh, trong không khí phiêu tán, đi qua ước chừng 1% giây nhắm chuẩn thời gian. Khỏa này hỏa cầu trực tiếp gào thét hướng bị móc ngược CBA người tiểu đội bay đi. Số hiệu 31 khôi lỗi ngay từ đầu tịnh không có cái gì kinh người dị biến, nhưng nương theo lấy siêu năng đơn nguyên ghi vào, nó nguyên bản thép thiết khu thể tức khắc bắt đầu điên cuồng chấn động. Lúc này số 31 phảng phất bị mơ hồ hóa. Theo thời gian chuyển rời, một cỗ cuồng bạo gió bắt đầu ở nó quanh thân xoay tròn, quấn quanh, mãi đến cuối cùng, số hiệu 31 hoàn toàn bị xoay tròn cấp tốc chấn động gió bão bao phủ. Mà đúng lúc này, nó bỗng nhiên xông về ngăn chặn cơ hồ tất cả cận chiến khôi lỗi tóc trắng CBA lão nhân. Bọn hắn trong nháy mắt đánh lẫn nhau thành một đoàn, cấp tốc chiến đấu sinh ra thanh âm bạo, kinh khủng sóng xung kích tại giữa hai bên tràn lan mà ra. Bộc phát ra, hai cái cận chiến làm chủ siêu phàm chiến lực trên mặt đất đến trở về oanh kích. Những nơi đi qua nông điền xoay tròn, đại địa nứt ra, vô số bùn cát bụi đất pha tạp vào nước mương nước bẩn cuốn vào không trung. Bên dưới một hồi mưa bùn, nhưng làm cho người kỳ quái khó hiểu chính là, cho dù là chiến đấu kịch liệt như thế, xung quanh nông điền cùng bãi nuôi thả chỗ công tác CBA người cũng như không có gì. Vẫn đang tiếp tục công việc của mình, cho dù bọn hắn lỗ tai ngay tại đổ máu, màng nhĩ bị từng tiếng kinh khủng oanh minh đánh vỡ cũng giống như vậy. Dạng này không được, bị vô hình niệm lực nắm lên lại móc ngược bên trong hòn đảo nhỏ. Bị màu trắng hộ thuẫn bao phủ trong tiểu đội, có chút vội vàng sao động giọng nam truyền ra, vườn trồng trọt khôi lỗi dự trữ nhiều lắm. Chúng ta lần trước rõ ràng đã tiêu diệt nhiều đài Snop nhóm A siêu năng khôi lỗi, nhưng bây giờ lại xuất hiện 3 đài. Không chỉ 3 đài, người trông bên cạnh còn có một đài siêu năng khôi lỗi ngay tại đốc chiến. A, đội trưởng năng lực vô pháp tiếp tục vượt qua 1 giờ. Chúng ta đã chiến đấu chừng nửa canh giờ. Cân nhắc tới vườn trồng trọt khôi lỗi truy kích, chúng ta bây giờ nên rút lui, nhưng cứ như vậy không công mà lui. Chúng ta thật vất vả nổ tung ngoại vi thiết bích, nếu không thể đi hoa viên khô cứu mấy cái đồng bào ra tới, hao tổn cũng quá nhiều. Vậy cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nại. Oanh, dung nham hỏa cầu nện ở màu trắng hộ thuẫn phía trên. Trèo chống hộ thuẫn tuổi trẻ nữ hài bỗng nhiên lui một bước. Nàng trao mày, toàn thân run rẩy, khóe miệng tràn ra máu tươi, lại không nói ra một câu. Thấy thế, yêu cầu rút lui thanh âm lớn hơn. Thiết bích đã siêu phụ tài, nàng là chúng ta duy nhất phòng ngự người. Hao tổn lớn liền lớn, nhất định phải rút lui. Cho dù không tình nguyện, nhưng việc đã đến nước này, phản đối thanh âm cơ bản cũng đều ngậm miệng, mà theo quyết nghị làm ra. Cái kia hẳn là đội trưởng tóc trắng lão nhân cũng bất thình lình bạo phát. Nhất quyền đem gió bão khôi lỗi đánh bay xa vài trăm thước. Thoát khỏi đối phương dây dưa, trở lại màu trắng hộ thuẫn chỗ. Cùng một thời gian, lãnh khốc vô tình thanh âm từ trong truyền ra. Chúng ta nhất định phải tiêu hao vườn trồng trọt hữu sinh lực lượng. Chúng ta không thể đến không? Động thủ đi, ma tiễn. này một đề nghị cơ hồ đạt được tất cả mọi người tán đồng. Nương theo lấy trong đội ngũ một cái gầy yếu nam hài hai mắt bên trong toát ra hào quang màu xanh nhạt, tức khắc toàn bộ vòng bảo vệ màu trắng cũng như nhau lơ lửng bay lên mà xuống. Một khắc, chi này CBA người tiểu đội liền cấp tốc hướng lấy một bên may mắn tồn tại nông điền cùng bãi nuôi thả bay đi. Trong đội ngũ lại có một vị cô gái tóc dài đưa tay phải ra, chùm sáng màu xám tại thứ năm chỉ nhọn ngưng tụ bắn ra, tức khắc liền có thể trông thấy tính ra hàng trăm quang tiễn từ trời rơi xuống, tinh chuẩn rơi xuống tất cả còn tại chết lặng lao động CBA trên thân người. Sát na, tính ra hàng trăm CBA người tại chỗ tử vong, đầu lâu của bọn hắn hoặc là trái tim bị màu xám ăn mòn quang tiễn bắn thủng, mà màu trắng lồng ánh sáng vẫn lấy cấp tốc hướng lấy địa phương khác bay đi. Lấy gần như là đồ sắt tốc độ giết chết tất cả bọn hắn có thể nhìn thấy CBA người. Cùng tới ba đài siêu năng khôi lỗi điều chỉnh tốt đội hình, chuẩn bị một lần nữa đuổi kịp địch nhân của mình lúc này một đội CBA người tiểu đội đã giết chết mấy ngàn người. Lúc này chính lấy cao tốc trở về tường vây lỗ thủng, chuẩn bị tiến hành phá vây. Lần này tổn thất cực lớn, chỉ có thể hy vọng trong quân thống lĩnh không cần trừng phạt. Tiếng thở dài theo màu trắng hộ thuẫn bên trong truyền ra. Chuẩn bị rút lui tiểu đội đã nhanh phải xuyên qua lỗ thủng. Bọn hắn lúc này chính buồn rầu lấy nhiệm vụ chưa hoàn thành. Còn có địch nhân nghiêm mật phòng ngự. Bọn hắn ngay tại suy tư lần sau có lẽ như thế nào mới có thể đánh bại kia mấy đài cường đại siêu năng khôi lỗi. Vượt qua khôi lỗi đại đội tiến vào mục đích của bọn họ. Ở vào nuôi dưỡng trong vùng hạch tâm hoa viên. Nhưng ngay lúc này, một tiếng kiềm chế trầm thấp, lạnh lùng không gì sánh được rõ ràng quát khẽ tại bọn họ tất cả mọi người trong tai vang lên. Dừng lại, này thanh âm phảng phất đến từ U Minh, lại phảng phất đến từ trí cao thượng thiên. Không gì so sánh nổi uy nghiêm pha tạp vào làm cho người sợ hãi tuyệt vọng linh khí lan tràn. Nhất thời, tất cả tiểu đội thành viên đều cảm giác được chính mình đại não một trận vặn vẹo hỗn loạn. Hoàn toàn vô pháp suy nghĩ, màu trắng hộ che đậy lấp lóe mấy lần, sau đó trực tiếp biến mất, mà chống đỡ lấy hộ che đậy động lực cũng lảo đảo. Cuối cùng chỉ có thể bị bọn hắn sơ qua nhẹ nhàng lạc địa. Đáng chết, thống ngự hệ, linh hồn khôi lỗi, trong đội ngũ, chỉ có một cái nhìn qua có chút hiên ngang thanh niên nữ tử linh hồn cường đại. Khá là thanh tỉnh, cặp mắt của nàng bên trong đều là không thể tưởng tượng nổi cùng tuyệt vọng. Làm sao lại như vậy? Cường đại nhất chi phối cùng thống ngự hệ linh hồn khôi lỗi. Có lẽ là chỉ có tại vị ở trong thế giới xoắn ốc tháp cao xung quanh vườn trồng trọt mới có một bộ phận đóng quân, bọn chúng tại sao lại ở chỗ này? Một cái xa xôi vô danh tiểu vườn trồng trọt bên trong. Những cái kia siêu năng khôi lỗi muốn đuổi tới, muốn bị xé nát, làm thành linh hồn hạch tâm cùng siêu năng đơn nguyên, mông lung ở giữa, nàng nằm dạp trên mặt đất nghĩ như vậy tới. Nhưng là, bên tai truyền đến lại không phải là linh hồn khôi lỗi chỉnh tề như một cất bước âm thanh, mà là gấp rút không gì sánh được cương thiết va chạm cùng tiếng nổ. Mơ hồ ở giữa, nàng có thể nghe thấy không khí bị đánh xuyên, hỏa cầu bị đánh tan tạp âm, nàng còn có thể nghe thấy niệm lực thành lũy bị đánh nát thanh thúy tiếng vỡ vụn. Sau đó không lâu, nương theo lấy nặng nề vô cùng tiếng bước chân tại trong yên tĩnh vang lên. Cuối cùng đi đến trước người mình, nữ tử chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía trên. Nàng nhìn thấy một ánh mắt lạnh lùng không gì sánh được thiếu niên tóc đen. Còn có, phía sau hắn, kia khôi ngô mà giữ tợn cự hình khôi lỗi. Nghe lấy, nữ tử cảm giác tóc của mình bị người thô lỗ bắt lấy. Nửa người bị một cỗ cự lực kéo, nàng có thể nghe thấy một cái đè nén phẫn nộ thanh âm tại bên tai của mình quanh quẩn.